Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao không tự mình đi ra trước? Có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Hà và Kiệt đứng ở đầu này nhìn bóng lưng cha cô đơn, hai mắt không khỏi đỏ lên. Trên sân cỏ ngoài phòng bệnh viện có rất nhiều đứa bé nơi này cãi nhau ở Mỹ. Có vài đứa bé mặc quần áo bệnh nhân, ôm banh vải nhiều màu ném tới ném lui. Hà Trung Trí đứng dưới ánh mặt trời nhìn cảnh vật trơ trọi, vừa cào tuyết, còn một hai điểm tuyết đọng, nhìn sang có chút thưa thớt. Bóng dáng già nua của ông trở nên mờ mịt đứng trên khoảng đất trống, thưởng thức chút ánh bình minh ấm áp và mát mẻ. Một bác sĩ mặc áo bác sĩ màu trắng, mang khẩu trang màu trắng, từ từ tiến đến gần ông già đã chịu đủ đả kích, lạnh lùng nói: Hà lão gia, ông có nhớ Văn Giai không? Hà Văn Hạo đứng trong phòng làm việc tổng tài, lạnh lùng xem trước tài liệu hôm nay cho phòng thư ký chuyển tới. Ân Tuệ nhanh chóng đi tới nhìn Hà Văn Hạo: Tổng tài, họp báo phóng viên đã bắt đầu. Hà Văn Nạo nhàn nhạt ừ một tiếng đáp lời, liếc mắt nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, ánh mắt chờ đợi tin tức vô cùng quan trọng. Điện thoại di động vang lên. Hà Văn Nạo nhận tức nhận điện thoại, sắc mặt bình tĩnh nghe lời nói hoàng thất Nhật Bản truyền tới, hai mắt hắn sáng lên, xác minh suy đoán của mình, nhanh chóng để điện thoại xuống. Lúc này Hứa Mặc và Nhậm Phong bước nhanh tới. Hà tiên sinh, buổi họp báo phóng viên sắp bắt đầu, ngài nhất định phải tham gia ư? Hà Văn Nạo không lên tiếng, chỉ đứng lên cài cúc áo âu phục, ngẩng mặt cứng rắn đi ra ngoài. Nhưng Nghi Thần đi tới có chút lo lắng: Tổng tài à, ngài cho tôi thêm một chút thời gian, chúng tôi nhất định tìm ra chỗ bí mật của bọn hắn. Tôi không có thời gian, chuyện bom chỉ đề phòng được nhất thời, chúng ta phải hành động trước khi bọn hắn hành động. Sao bản Hà Văn Hạo cứng rắn, trong lòng có kế hoạch rất tốt đi ra ngoài. Nhậm Phong Hứa Mặc Khi Thần lập tức đi theo sau. Hà Văn Hạo vừa đi ra ngoài vừa hỏi: Chính Hắc đâu? Khi Thần nói: Hắn cùng với Daniel tổng tài ra sức truy xét căn cứ tổ chức bí mật của Trác Bách Quân. Hà Văn Hạo nghe xong liền im lặng không lên tiếng đi vào thang máy. Biết sau cuộc họp báo phóng viên sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu, nhưng hắn không sợ. Đứng trong thang máy, hai tròng mắt lạnh lùng che giấu vô số suy tính, khẽ chớp mắt một cái nhìn thấy ánh sáng. Cửa thang máy mở ra, Hà Văn Hạo sải bước đi ra thang máy. Ngay sau đó nghe được tiếng cổ động của phóng viên bên ngoài cao ốc Hàn Thị. Nghe nói lần này Hàn tổng tài muốn phát ra quyền chuyển nhượng cổ phần, đây là chuyện lớn làm cho giới kinh doanh khiếp sợ, cho nên tập trung rất nhiều truyền thông. Bọn họ ở đây dì tai nhau. Hơn nữa bởi vì tình hình này của Hà Văn Hạo, sáng nay thị trường chứng khoán lập tức lao dốc. Hàn tổng tài đến rồi. Các phóng viên xôn xao cầm camera không ngừng nhắm phía Hà Văn Hạo bấm máy. Trong ánh đèn flash của mọi người, Hà Văn Hạo đi về phía khán đài. Biết có người bí mật ở nút chỗ tối dùng súng nhắm vào đầu mình. Người đàn ông này sống chết nhiều lần, đã sớm cùng thần chết đánh thắng rất nhiều người. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, đứng trước đám đông phóng viên bình tĩnh ngồi xuống. Hạ Tuyên ngồi trước TV, nắm chặt một góc ghế salon, có chút đau lòng nhìn chằm chằm TV. Hy Văn ngạc nhiên nhìn mẹ: Mẹ ơi, cha làm gì thế? Hà Tuyên không dám trả lời, chỉ căng thẳng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo ngồi trước phóng viên truyền thông, đầu tiên công bố với mọi người kế hoạch đầu tư dự án khách sạn thế giới, nói cổ đông yên tâm, hai nhà Hàn Thị và tập đoàn toàn cầu cùng nhau đồng tâm hiệp sức hoàn thành dự án. Phóng viên quan tâm một khía cạnh khác: Xin hỏi Hàn tổng tài, nghe nói ngài muốn nhượng lại cổ phần Hàn Thị, có chuyện này không? Nếu ngài thực muốn nhượng lại, ngài tính đưa cho người nào? Vẫn là con gái của ngài đúng không? Hà Văn Hạo nghe lời này sắc mặt đông lại, suy nghĩ một lát rốt cuộc muốn mở miệng. Không ngờ một trận gió lớn nổi lên, phong màn dựng lên hiện trường buổi họp báo đột nhiên vang lên tiếng xé rách. Hà Văn Hạo lạnh lùng quay đầu. Một người đàn ông trong bóng tối, trong tay cầm súng lục ẩn nấp ở một góc, đang lúc phong màn sắp rơi xuống chính xác bấm cò, chỉ nghe tiếng vang bằng một tiếng, bên ngực phải Hà Văn Hạo trúng đạn, máu tươi bắn tung tóe. Hắn kêu lên một tiếng, cắn răng ấn chặt lồng ngực. Ngay sau đó máu tươi từ kẽ tay hắn tràn ra ngoài. Lúc này phong màn ầm ầm sụt đổ, đem cả người hắn phủ kín. Ánh mắt Hy Thần trừng lên rút súng lục, căng thẳng kêu to: Bảo vệ Hàn tiên sinh! Cô vừa nói xong lập tức nhắm vào góc tối đầu bên kia phong màn nã một phát súng. Bằng một tiếng nổ, mọi người rối loạn ôm đầu thét chói tai, hiện trường loạn thành một đống. Đám hộ vệ của Hà Văn Hạo nhanh chóng rút súng chạy như bay tới tìm kiếm bóng dáng Hà Văn Hạo. Hiện trường tư bừng hỗn loạn, đài truyền hình nhiếp ảnh ra cắn răng chụp được cảnh trong hỗn loạn. Hà Tuyết ngồi trên ghế salon thở dốc vì kinh ngạc, bật khóc kêu to: Văn Hạo! Tại căn cứ tổ chức bí mật, cái bóng dáng trong bóng tối nghe nói Hà Văn Hạo trong cuộc họp báo phóng viên bởi vì bắn nhau sau khi trúng đạn thì ly kỳ mất tích. Ông ta nhanh chóng hỏi: Tin tức chính xác chứ? Tin tức chính xác, hơn nữa không nghĩ tới lại có kẻ thứ ba xuất hiện. Lúc xuất hiện bắn nhau, Hà Văn Hạo trúng đạn bị ép bồ rời đi, trước mắt tung tích không rõ. Thuộc hạ lập tức báo cáo như vậy. Tốt! Người sau tấm bình phong đột nhiên lớn tiếng kích động: Em trai, cuối cùng anh có thể báo thù cho chú. Cô gái Văn Giai kia làm hại em trai tôi cắt cổ tay tự sát. Tôi muốn bọn người nhà họ Hàn nợ máu trả bằng máu. Tôi muốn cho Trác Bách Quân chính tay mình đâm cha đẻ của mình.